Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, đau buồn bi thương. Tại cái này lúc, một cỗ kinh khủng khí tức truyền đến. Cỗ này khí tức, để Long Tinh Ngân toàn thân run lên, thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, một cỗ tử vong nguy cơ trong nháy mắt tới gần. Loại này tử vong khí tức, Long Tinh Ngân đã thật lâu đều không có cảm nhận được. Tại cái này lúc, một đạo quang mang xẹt qua, một thanh âm vang lên, âm thanh truyền ra. Đạo ánh sáng kia tiến đụng vào Long Tinh Ngân nghi ngờ. Long Tinh Ngân ở ngực đau xót, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lấy đánh tới công kích, tay thất lạc kiếm nhất truyền, trong nháy mắt nghênh kích, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Long Tinh Ngân tay thất lạc kiếm vậy mà đều bị đánh bay. Mà Long Tinh Ngân cũng bị đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi, toàn bộ bay tứ tung ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu cái tinh thần. Chỉ thấy phía trước, một đạo tinh hà rủ xuống, một mực tay cầm trong tay một cây trường thương, không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân kinh hãi, cỗ này khí tức, thực sự quá kinh khủng. Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ, xoay tay một cái thiên chu bạt kiếm ra. Vĩnh Hằng Tam Kiếm bổ ra, một kiếm chặt đứt thời gian, oanh một tiếng, Long Tinh Ngân lần nữa bị đánh bay, máu tươi văng khắp nơi, tay thiên chu kiếm tầng tầng phá nát, đại thủ run lên, tay trường thương huy động, một bóng người từ tinh hà xông ra, cầm trong tay trường thương, đâm ra một thương. Long Tinh Ngân định trụ thân thể, thân lực lượng ngưng tụ, nắm chặt quyền đầu, một quyền đánh ra. Nghịch thiên quyền thi triển đến cực hạn, oanh một tiếng, đem trường thương chấn khai, bóng dáng lui về phía sau hai bước, Long Tinh Ngân cũng lui về phía sau mấy bước, quyền đầu, máu tươi không ngừng chảy, giọt giọt rơi dưới. Long Tinh Ngân nhìn lấy thân ảnh trước mặt, mắt lửa giận khó mà kiềm chế, lập tức nhìn về phía nghi ngờ bóng dáng, mắt tràn đầy đau buồn, vì cái gì, vì cái gì? Long đại ca, ngươi không sao chứ? Ngọc Lam ngẩng đầu nhìn Long Tinh Ngân, góc miệng máu tươi không ngừng chảy. Sớm đạt tới bán thần cảnh giới nàng, một mực vụng trộm nhìn lấy Long Tinh Ngân chiến đấu, là tại vừa rồi, nàng liền xông ra ngoài, chặn tất sát nhất kích. Vì cái gì a? Ngọc Lam, Long Tinh Ngân nhìn lấy nghi ngờ Ngọc Lam, gầm thét nói, Long đại ca, người đã cứu ta. Ngọc Lam đôi mắt chỉ có chút tối tăm, nhẹ nói, tựa hồ tại giải thích cái gì. Tại sao phải cản cái này một kích? Hắn giết không được ta. Long Tinh Ngân nắm chặt quyền đầu, trầm giọng nói, Lam Nhi không cầu gì khác, có thể chết tại trong ngực của ngươi, dù sao cũng tốt hơn này hư ảo cả đời. Ngọc Lam dùng lực ôm lấy Long Tinh Ngân, kiên định nói rằng, Lam Nhi, ta không đáng ngươi làm như vậy. Ta, Long Tinh Ngân thân thể run rẩy, thấp giọng nói rằng, ta biết, ngươi sẽ không thích ta. Ta mặc kệ phương diện nào, đều không tử y tỷ cùng Vũ Phỉ tỷ. Thế nhưng là, ta lại thả không dưới. Ngọc Lam nhẹ nói, để Long Tinh Ngân mắt thống khổ càng sâu. Long đại ca, cái này cho ngươi. Nói. Ngọc Lam lấy ra một cái tiểu thảo, một cái ba diệp thanh sắc tiểu thảo, đặt ở Long Tinh Ngân tay. Đây là ngươi khi đó lần thứ nhất gặp mặt đưa cho ta. Đáng tiếc, cha cũng không có sống qua. Cái này gốc thanh tâm thảo cũng vô dụng. Long Tinh Ngân tiếp nhận cái này gốc thanh tâm thảo, thân thể kịch liệt chấn động. Cái này tiểu thảo, sự tình lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Lam thời điểm, cho hắn. Cái này thấp nhất cấp linh dược, sớm đã khô héo, chỉ bất quá, tại Ngọc Lam lực lượng phía dưới, một mực giữ, dù sao chỉ là thấp nhất cấp linh dược, cũng là có thọ mệnh. Ngọc Lam nhìn lấy Long Tinh Ngân, muốn đưa tay đi vuốt ve Long Tinh Ngân sau cùng một chút. Thế nhưng là, nhưng không có khí lực, nàng thân thể tại hóa đạo, vừa rồi cái kia một kích, hủy diệt của hắn tất cả sinh cơ. Đó là đỉnh phong tiên nhân một kích, ma diệt hết thảy. Long Tinh Ngân nhìn lấy đang từ từ biến mất Ngọc Lam, đứng dậy, ngửa thiên gầm lên giận dữ. Khủng bố cuồng bạo ân khí tức, khiến cho bốn phía tinh thần đều nổ tung. Long Tinh Ngân mắt nước mắt tại nhỏ xuống, như si giống như cuồng. Không, không, từng tiếng gầm thét truyền ra. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt Thanh Tâm Thảo, nhìn lấy tại tiêu tán Ngọc Lam. Hai tay huy động, kinh khủng khí tức phóng lên tận trời. Hướng thiên sống tạm bợ 500 năm. Lực lượng cuồng bạo vỡ nát vô số tinh thần. Tuy nhiên lại không có chút nào tác dụng. Bởi vì đó là đỉnh phong tiên nhân một kích. Ma diệt hết thảy. Bất kể là ai tới đều vô dụng. Long Tinh Ngân mắt lóe ra điên cuồng. Tay thánh huyết giọt giọt nhỏ xuống. Trong suốt sáng long lanh huyết dịch. Rơi dưới. Đây là thánh thể vô địch về sau. Màu vàng kim huyết dịch phản phát quy chân. Hóa thành tối nguyên thủy huyết dịch. Có thể thần dược. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Rơi vào đóa này Thanh Tâm Thảo. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Tạo hóa chi lực không ngừng tuôn ra. Máu tươi không ngừng dung nhập Thanh Tâm Thảo. Từ từ Thanh Tâm Thảo vậy mà bắt đầu có từng tia sinh cơ. Sau đó, Long Tinh Ngân lấy ra một giọt trong lòng tinh huyết. Trực tiếp đem chỉ còn bên dưới tàn hồn Ngọc Lam tàn hồn. Lấy không chi lực, cưỡng ép ngăn cản nó hóa đạo. Sau đó, hai tay bắt ấn, đem Ngọc Lam tàn hồn, dung nhập Thanh Tâm Thảo. Rất nhanh, một cái Thanh Tâm Thảo rơi vào hắn tay. Cái này lúc Thanh Tâm Thảo sớm đã phục sinh. Thiên địa vô cực, nghịch thiên cải mệnh. Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ. Nghịch loạn quyết vận chuyển tới cực hạn. Cùng lúc nghịch thiên bí thuật thi triển. Muốn nghịch thiên mà đi. Kinh khủng nghịch thiên pháp tắc tại vận chuyển. Hết thảy tất cả đều tại nghịch truyền. Cùng lúc, Long Tinh Ngân mi tâm. Vậy mà đã nứt ra một vết nứt. Một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện. Một cỗ nghịch loạn cổ thiên lực lượng tràn ngập. Gầm lên giận dữ. Thần thông. Nghịch loạn cổ thiên. Cái kia mi tâm tối thần bí thiên phú thần thông. Vậy mà tại thời khắc này kích hoạt. Vô cùng vô tận nghịch thiên chi lực bạo phát. Nghịch chuyển thiên địa càn khôn. Cùng lúc, Long Tinh Ngân thân máu tươi không ngừng dung nhập Thanh Tâm Thảo. Thanh Tâm Thảo phát sinh cự đại biến hóa. Khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Từ thấp nhất cấp linh dược đang nhanh chóng trưởng thành. Vậy mà phá vỡ hạn chế. Rất nhanh. Vậy mà phát triển đến bán thần dược cấp bậc. Để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Long Tinh Ngân mái tóc màu đen vậy mà tại chậm rãi biến trắng. Khuôn mặt đều có vẻ hơi già nua. Đột nhiên, Long Tinh Ngân phun ra một ngụm máu tươi. Kém một chút ngã sấp xuống. Sau đó nhìn lấy tay Thanh Tâm Thảo. Cười cười, đặt ở đạo cung. Lập tức nhìn về phía trước. Nhìn về phía cái thân ảnh kia. Đó là một vị đỉnh phong tiên nhân. Đốt lên tiên hỏa, khôi phục đỉnh phong. Tinh khí thần hòa hợp một kích. Muốn một kích đem hắn đánh chết. Đường đường tiên nhân. Vậy mà cũng sẽ đánh lén. Long Tinh Ngân tức giận nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Tiên nhân không thèm để ý chút nào phất phất tay. Tay trường thương chỉ hướng Long Tinh Ngân. Nhàn nhạt nói rằng. Hôm nay bản tiên xuất thế. Giết ngươi. Long Tinh Ngân nhìn lấy người này sau lưng xen lẫn pháp tắc. Nhận ra nó thân phận. Long tiên. Long tộc cũng có như ngươi loại này phản nghịch. Ha ha, cái này lại có quan hệ gì sao? Lúc trước cái này cấm địa, đã từng có ngươi Long ra người. Đây không tính là cái gì. Long tiên nhìn lấy Long Tinh Ngân cười ha ha. Khinh thường nói rằng, là thiên yêu xâm mấy tên kia xuất thủ. Xem ra, muốn cùng bọn họ thanh tẩy một phen. Long Tinh Ngân ngay từ đầu còn tại nghi hoặc, rõ ràng có thiên ly bọn hắn. Còn có mấy vị thiên thần xuất thủ kiềm chế lại cấm địa. Làm sao cấm địa còn có người có thể đi ra? Đi qua thôi toán Long Tinh Ngân phát hiện nguyên vẹn bởi vì. Nguyên lai là bởi vì thiên yêu xâm mấy vị đỉnh phong hung thú xuất thủ. Long Tinh Ngân đem cái này cừu hận nhớ kỹ. Tương lai tất yếu thanh tẩy. Long Tinh Ngân chân đạp hư không? Cưỡng ép ngưng tụ sức mạnh. Cùng lúc, thi triển huyễn ngân cửu biến. Trong nháy mắt khí tức tăng vọt, nhìn lấy trước mặt Long Tiên, từng bước một đi đến, mỗi một bước rơi dưới, khí tức đều tại kéo lên. Long Tinh Ngân tại cưỡng ép tinh luyện tinh huyết, sách luyện lực lượng, Long Tiên tự nhiên phát hiện Long Tinh Ngân ý đồ muốn một kích phân ra thắng bại. Hắn cũng nhìn ra Long Tinh Ngân trạng thái, biết rõ hắn tình huống bây giờ rất không tốt, chỉ có thể một kích phân ra thắng bại. Bất quá hắn không có lựa chọn nào khác, đây là liều mạng một kích, dung không được hắn không ra tay. Long Tiên tại cưỡng ép rút ra lực lượng, lực lượng nương theo lấy mỗi một bước rơi dưới ngưng tụ tới cực hạn. Đột nhiên hai người cùng lúc xuất thủ, một đạo quang mang xẹt qua. Giờ khắc này thiên địa đều tại vĩnh hằng, hai cỗ công kích trong nháy mắt bạo phát, thiên địa không ngắn chấn động, tinh thần không ngừng rơi xuống. Hai người một sai mà qua, Long Tinh Ngân toàn thân run lên, toàn bộ thân thể trong nháy mắt băng liệt, mà đối diện Long Tiên thân thể lung lay, kém một chút ngã sấp xuống. Vừa xoay người lại, chỉ gặp một đạo quang mang xẹt qua, hướng về nó mà đến. Long Tiên kinh hãi, nhãn quang mang lấp lóe, mi tâm nhất động, một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực tuôn ra, trong nháy mắt xông ra. Cả hai va chạm, hết thảy đều tại hủy diệt, thiên địa đều tại sụp đổ. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo quang mang bay ra, một thân ảnh người mặc âm u khải, đỉnh đầu huyễn hồn châu xuất hiện. Sau đó một đạo pháp tắc dây xích xuất hiện, bóng dáng đang nhanh chóng khôi phục chân thân. Người này chính là Long Tinh Ngân, vừa rồi đó là Long Tinh Ngân linh hồn. Long Tinh Ngân thân thể lung lay, đặt mông ngồi ở, kịch liệt thở hào hển. Vừa rồi cái kia một kích thực sự quá nguy hiểm, may mắn hắn tại trước khi đại chiến đem huyễn hồn châu từ con của hắn tay mượn tới, lại xuyên qua sinh tử âm u khải, muốn không phải vậy, lần này chết tất nhiên là hắn. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt hóa thành thánh long long thân, không để ý đến, lập tức nhìn về phía một bên Phệ Tình. Hắn vừa rồi cùng Long Tiên một kích phân thắng bại, trừ hắn chỉ có thể phát ra có hạn vài chiêu bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất là sợ hãi Phệ Tình tới liên thủ đối phó hắn. Phệ Tình đứng lên, nhìn Long Tinh Ngân một chút, cười quỷ dị cười, cũng không có xuất thủ, mà là để lại một câu nói, liền rời đi, đa tạ tương trợ, lần tiếp theo gặp lại, tất có nhất quyết. Tại Phệ Tình rời đi về sau, Long Tinh Ngân đứng thẳng tốt một hồi, sau cùng nới lỏng khẩu khí, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển. Tuy nhiên hắn không rõ Phệ Tình vì cái gì không có xuất thủ. Phải biết, lấy của hắn trạng thái, chỉ cần Phệ Tình xuất thủ, tuyệt đối có thể giết hắn. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, cũng chữa trị lần này thương thế, phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi lực. Long Tinh Ngân thương thế đang từ từ khôi phục, qua không biết rõ bao lâu. Long Tinh Ngân đứng dậy, nhẹ nhàng xuất ra cái kia thanh tâm thảo, nhìn một chút, sau cùng một tay phất lên, thanh tâm thảo đã rơi vào phía trước cái kia long thi, trực tiếp cắm ở nó mi tâm, lẳng lặng sinh trưởng. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, thủ thế không ngừng biến hóa, từ nơi ngực bay ra ba giọt tinh huyết, rơi vào thanh tâm thảo. Sau đó, Long Tinh Ngân ba giọt nước mắt bay ra, cũng rơi vào mặt, giống như ba giọt hạt sương, trong suốt sáng long lanh. Lấy nghịch thiên chi thuật, ngưng tụ kỳ hồn, hòa hồn một thể, lấy long thi uẩn dưỡng nó linh, thôn nạp thiên địa, đợi ức vạn trở về sau, chắc chắn tái hiện. Long Tinh Ngân hai tay huy động, lấy không thần thông, che lấp này địa phương, sau đó quay người rời đi, chỉ lưu lại một đạo âm thanh, thật lâu không tiêu tan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.